Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227 toàn trường sôi trào. Khoai lang khoai tây nổ tung, trường An Thành bên ngoài, vô số dân chúng đều là ép ra ngoài, chạy đến Lý Mục trồng trọt khoai tây khoai lang địa phương. Nhìn lấy trồng chất ở chỗ này khoai lang khoai tây. Mọi người đều là gương mặt rung động. Tốt nhiều a, lần này khoai khoai tây thật tốt nhiều a. Mà lại ở một bên còn có người không ngừng đang đào móc, mỗi lần đều muốn khoai lang cho móc ra, đều sẽ dẫn xuất kinh hô. Thật lớn a, khoai tây bên này liền càng thêm kích thích. Một móc ra, một cái tiếp theo một cái, liên tiếp. Tuy nói kích cỡ rất nhỏ, không có khoai lang lớn như vậy, nhưng là số lượng nhiều a. So cái này thóc gạo lớn hơn nhiều lắm được không? Tại một bên khác, có chuyên môn nướng khoai lang cùng nướng khoai tây, còn có khoai lang cháo đều là có thể nếm một thanh. Cái này một thanh đương nhiên cũng không nhiều, chỉ có như vậy đâm một cái đâm mà thôi. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp dùng tiền mua nướng khoai lang cùng khoai tây. Ấn giá lương thực, giá cả xưng cân tính toán. Cho ta tới một cái khoai tây nếm thử. Có người chịu đựng không nổi cái này khoai tây mùi thơm, bỏ ra mấy cái đồng tiền mua một cái khoai tây ăn một chút. Cái này duy nhất bán giá cả kỳ thực đều không quý. Dù sao chỉ là món chính, còn không có món ăn giá cả quý. Giờ phút này dùng tiền mua khoai tây người đó cũng đều là tặc xoáy người. Một khi cầm tới khoai tây về sau, liền có vô số bách tính đều là vây quanh người kia nhìn lấy hắn ăn. Chỉ thấy được người này yên lặng gỡ ra khoai tây bì, lộ ra vàng rực nướng chín thịt. Cái này cắn một cái xuống dưới, nhất thời miệng đầy lưu hương, hét lớn một tiếng, ăn ngon. Một giây sau, lại là hai cái, chính là trực tiếp đem khoai tây đã ăn xong. Sau khi ăn xong, một đôi mắt càng là gắt gao nhìn về phía cái này nướng khoai lang. Nướng khoai lang vị đạo nhưng so sánh khoai tây hương nhiều lắm. Chỉ bất quá khoai tây tiện nghi một chút, cho nên mua trước cái khoai tây thử một chút. Quỷ hiểu được thế mà lại thật ăn ngon. Lại cho ta tới một cái khoai lang. Khoai lang cầm vào tay, xé mở đen kịt bì, cũng là lộ ra vàng rực thịt quả, nhưng là thịt này lại là hoàn toàn không giống, so với khoai tây muốn càng thêm thâm hậu, mà lại cái này mùi thơm cũng là càng thêm thơm ngọt. Cắn một cái hạ miệng, chỉ cảm thấy cuối cùng tràn đầy vị ngọt. Tê, cái này khoai lang càng ăn ngon hơn, ăn thật ngon. Sau đó, mọi người chỉ có thể nhìn thấy người này một hồi mãnh liệt ăn, một câu đều không nói. Cái này tướng ăn là thật hương, nhìn mọi người cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, rối rít gào lên, cho ta cũng tới một cái khoai tây, ta đến cái khoai lang, ta cũng một cái khoai lang, ta muốn khoai tây. Kết quả là có tiền người liền muốn ăn khoai lang, không có tiền người cũng phải một cái khoai tây nếm thử. Dù sao nhìn một cái, chỉ thấy được vô số dân chúng trong tay đều là bưng lấy một cái khoai tây khoai lang đang ăn đâu. Đứng trong bóng tối Lý Mục cùng Đỗ Như Hối thì là hài lòng gật đầu một cái. Lần này hiệu quả đơn giản mác điểm, một cái so thóc gạo còn tốt hơn ăn lương thực, mà lại trồng trọt điều kiện càng thêm đơn giản. Thậm chí đều không cần thức ăn, đây chẳng phải là càng thêm tiết kiệm tiền dùng tốt, bởi vì khoai tây khoai lang vốn chính là mang theo vị đạo. Liền xem như đơn độc ăn đều là tặc ăn ngon, thất hoàng tử dựa theo hiện tại tình huống này, dân chúng chỉ sợ là rất nhanh liền có thể tiếp nhận cái này khoai tây khoai lang. Đỗ Như Hối gương mặt ý cười, tặc vui vẻ nói ra, hắn thấy khoai tây khoai lang quảng bá thành công, đại biểu giá lương thực hạ xuống là cực kỳ đơn giản. Đúng vậy a, nhìn đến chuyện bên này thỏa, ngươi ra ngoài cùng bọn hắn nói một chút, tắm một cái não đi, ta đi về trước. Lý Mục điểm một cái. Cái này một đợt đúng là nhượng dân chúng tiếp nhận khoai lang cùng khoai tây. Mà lại theo dân chúng lời đồn. Vậy tương đương là toàn bộ ngày bách tính đều có thể tiếp nhận. Chỉ còn lại một điểm tẩy não sự tình. Lý Mục tự nhiên là không sẽ tự mình đi làm. Mà chính là nhượng Đỗ Như Hối qua. Đỗ Như Hối nhìn Lý Mục một cái. Lại là có vẻ hơi do dự. Trong lòng càng phi thường không có ý tứ. Những vật này đều là thất hoàng tử nghĩ ra được. Làm ra, chính mình qua tẩy não mà nói. Chẳng khác gì là vô duyên vô cớ tiếp nhận một chút công lao a. Tẩy não chuyện này nhưng thật ra là vô cùng đơn giản. Cũng là một cái tốt nhất công tác. Một khi đi làm, bách tính liền sẽ nhớ kỹ ngươi thì tốt hơn. Chẳng khác gì là lấy không danh vọng. Đối với Đỗ Như Hối tới nói, danh vọng của mình đã đủ rồi. Không cần thiết lại đi cầm những cái này danh vọng. Ngược lại là thất hoàng tử. Thân là hoàng tử, cái này danh vọng là càng cao càng tốt. Con vớt tơ sói tại trong lúc bất chi bất giác. Đỗ Như Hối cũng là bắt đầu chuyên môn vì Lý Mục suy tính. Giờ phút này, Đỗ Như Hối trong lòng quyết định về sau. Nắm chặt lại quyền đầu. Đi ra ngoài, hướng phía mọi người phủi tay. Lớn tiếng nói, thất hoàng tử đến rồi. Cho mời thất hoàng tử vì mọi người nói một chút sự tình. Đào rãnh, thất hoàng tử thế mà đến rồi. Mau mau nghênh đón thất hoàng tử a. Thất hoàng tử ở nơi nào? Nghe nói lần này khoai khoai tây đều là thất hoàng tử dốc hết tâm huyết làm ra. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta nhất định phải hảo hảo bái bai thất hoàng tử. Đây chính là thần tiên sống đâu. Ngoặc kép, không, dân chúng vừa nghe đến thất hoàng tử tới, đều không có cảm thấy Đỗ Như Hối nói lời có chút mạc danh kỳ diệu. Ngược lại là hưng phấn lên. Từng cái đều là châu đầu ghé tai nói ra, mà đợi từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị trực tiếp rời đi Lý Mục lại là gương mặt mộng bức. Há to miệng, có chút không dám tin tưởng. Mẹ nó, đây là làm cái gì đâu? Lão Đỗ đây là đang hố chính mình a? Không phải đã nói hắn lên sao? Thế nào cái thật tốt nhất định phải gây sự tình? Lập tức đem chính mình khai ra. Hiện đang khiến cho chính mình nhất định phải sắp đi ra ngoài. Dù sao người ta cũng nói, vô số dân chúng đều nhìn đâu, chính mình còn có thể làm thế nào đâu. Rơi vào đường cùng, Lý Mục đành phải chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn lấy cái này một đám kích động bách tính, còn chưa mở miệng đây. Bái kiến thất hoàng tử. Cảm ơn thất hoàng tử. Thất hoàng tử ngài thế nhưng là ân nhân của chúng ta nha. Vô số bách tính đều đã trực tiếp quỳ xuống, hướng phía Lý Mục cúi đầu, lớn tiếng biểu đạt lấy tình cảm của mình. Phần lớn đều là đối với Lý Mục sùng bái cùng cảm ơn. Bởi vì bách tính nhóm cũng biết, mình có thể ăn đến lên cơm, đều là bởi vì thất hoàng tử nguyên nhân. Hiện tại nhìn thấy thất hoàng tử chỗ nào có thể không mang ơn đâu. Trong nháy mắt này, Lý Mục lại là có chút xúc động. Bọn này dân chúng là thật thực sự a, chỉ cần để bọn hắn ăn cơm no bọn họ liền cảm ơn. Đây đều là bây giờ hài tử a thua thiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.